Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, Tuyên Hoa đọc vạn tượng trận đồ. Đồ lô công chúa, bây giờ vạn tượng trận đã trang trí hoàn thành, bất quá có một nhiệm vụ trọng yếu, không phải đồ lô công chúa không thể hoàn thành. Tổ Sa Luân đối với đồ lô công chúa nói. Nguyên soái có cái gì giao cho cứ việc sắp xếp, bản công chúa tự nhiên toàn lực ứng phó. Đồ lô công chúa hướng về Tổ Sa Luân ôm một cái quyền rồi nói ra, một lòng quân ta mở ra trận môn, đại trận đem toàn lực bắt đầu vận chuyển. 10 vị thủ trận chủ tướng biết căn cứ bản soái chỉ huy đem vào trận đường quân chia ra mà đánh. Đồ lô công chúa nhiệm vụ là xuyên toa ở 10 tòa tiểu trận trong lúc đó, lấy kỳ binh tư thế cho đường quân đả kích chí mạng. Tổ Sa Luân đối với đồ lô công chúa nói, nguyên soái, thế nhưng là bản công chúa đối với ngươi đại trận này, thế nhưng là rốt đặc cán mai, e sợ còn không có có cùng đường quân giao thủ, chính mình cũng đã mất tích ở đại trận này bên trong. Đồ lô công chúa đối với Tổ Sa Luân nói, công chúa không cần phải lo lắng, bản soái biết đứng ở trận bên trong trên đài cao, dùng lệnh kỳ cho công chúa chỉ thị, công chúa chỉ cần dựa theo khiến cho chỉ phương hướng tiến binh là đủ. Tổ Sa Luân đối với đồ lô công chúa nói, nguyên soái, theo ta thấy, tốt nhất để đồ lô công chúa đối với đại trận càng hiểu biết một ít tuyệt vời. Miễn cho đến thời điểm đó xuất hiện cái gì sai lầm, tự loạn trận cước. Đồ Phong mở miệng đối với Tổ Sa Luân nói, thừa tướng nói rất hay, đây là vạn tượng trận trận đồ, chỉ cần công chúa đem trận đồ này nhớ ở trong lòng, liền sẽ không ở vạn tượng trận bên trong lạc đường. Tổ Sa Luân nói xong, đem một chương gia châu đồ giao cho đồ lô công chúa. Đồ lô công chúa tiếp nhận ra châu đồ vừa nhìn, chính là cái này vạn tượng trận trận đồ, chính là đạp phá giày sắt không tìm kiếm, nơi tự nhiên chui tới cửa, thế nhưng muốn ở Tổ Sa Luân ngay dưới mắt gian lận, e sợ đồ lô công chúa vẫn đúng là không có cách nào. Vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ phương pháp, để Tổ Sa Luân đem trận đồ này, tạm giao đồ lô công chúa bảo quản. Nguyên soái, trận đồ này trên sở tiêu chú 10 phần tỉ mỉ, bao quát đại trận vận hành cùng phân bố, đều có tỉ mỉ ghi chép. Thế nhưng để bản công chúa trong thời gian ngắn đem nó toàn bộ ghi nhớ, e sợ bản công chúa còn không có có cái kia phần năng lực. Đồ lô công chúa đối với Tổ Sa Luân nói, công chúa không cần phải lo lắng, tối hôm nay công chúa có thể lưu ở trung quân đại trướng bên trong, cẩn thận nghiên cứu một chút phần này trận đồ. Tổ Sa Luân cười đối với đồ lô công chúa nói, đồ lô công chúa không nghĩ tới Tổ Sa Luân vậy mà như thế cẩn thận, nhưng là mình lại không thể đưa ra đem trận đồ này mang đi, bằng không rất có thể dẫn lên Tổ Sa Luân hoài nghi. Vì vậy đồ lô công chúa gật gù, bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu phần này trận đồ, hy vọng mình có thể đem toàn bộ ghi nhớ, chờ sau khi trở về đem trận đồ vẽ cùng La Thông. Thế nhưng phần này trận đồ thật sự quá mức rườm rà, như muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn gánh vác, e sợ không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Nguyên soái, ta nhìn vạn tượng trận trận đồ như vậy rườm rà, sợ công chúa trong thời gian ngắn vô pháp có thể đủ đem ghi nhớ, không bằng trước hết để cho công chúa đem mang về, chậm rãi nghiên cứu, sáng mai lại đem trận đồ này còn cùng nguyên soái. Đồ Phong một mặt đau lòng nữ nhi vẻ mặt, đối với Tổ Sa Luân nói, thừa tướng, bản soái cũng không phải không tin đồ lô công chúa, mà là bản soái thật không dám để trận đồ này rời đi bản soái tầm mắt, nếu như bị đường doanh người đem trận đồ này đánh cắp, vậy ta Bắc Phiên quốc đem thất bại thảm hại. Tổ Sa Luân đối với Đồ Phong nói, phụ thân, nguyên soái chú ý cẩn thận cũng không sai lầm, Dù sao tấm trận đồ này quá mức trọng yếu, cho không được có cực nhỏ sơ suất. Đồ Lô công chúa đối với Đồ Phong nói, thôi được, vì là lý do an toàn, công chúa chỉ có thể được điểm mệt. Đồ Phong bất đắc dĩ nói, phụ vương, nguyên soái, trả lại cho các ngươi chờ. Bản công chúa về lội chính mình doanh trại, lấy vài thứ lại đây. Tối hôm nay ở nơi này trung quân bên trong đại trướng nghỉ ngơi. Đồ Lô công chúa đối với Xích Bích, Bảo Khang Vương cùng Tổ Sa Luân nói, trở lại chính mình doanh trướng bên trong. Đồ Lô công chúa đối với Tuyên Hoa cùng La Thông nói, vừa nãy ta tại trung quân đại trướng bên trong, nhìn thấy đại trận này trận đồ. Đại trận này tên là Vạn Tượng Trận, trận bên trong thiên biến vạn hóa hung hiểm dị thường. Vậy không biết công chúa có thể có cách nào đem trận đồ này mang về đại trướng bên trong? La Thông đối với Đồ Lô công chúa hỏi, muốn đem đại trận này trận đồ cầm về, đó là tuyệt đối không thể, coi như là tại trung quân đại trướng bên trong. Tổ Sa Luân cũng không phải hết sức yên tâm, hắn phái ra chính mình chuyên trúc vệ đội, đem chọn trong đó quân đại trướng vây lại đến mức nước chảy không lọt, không cho phép có mảy may nguy hiểm nhân tố tồn tại. Liền ngay cả bản thân của hắn vẫn luôn sẽ ở trung quân đại trướng bên trong, tuyệt đối không cho phép trận đồ rời đi hắn tầm mắt. Đồ Lô công chúa bất đắc dĩ nói, công chúa có thể có cách nào cho ta xem đến cái kia phần trận đồ? Thời gian không cần quá dài, chỉ cần thời gian uống cạn chén trà liền có thể. Tuyên Hoa đối với Đồ Lô công chúa nói, Tuyên Hoa tỷ tỷ, muốn ở Tổ Sa Luân ngay dưới mắt đem trận đồ vẽ đi ra, đây chính là tuyệt đối không thể thực hiện được sự tình. Đồ Lô công chúa đối với Tuyên Hoa nói, công chúa có chỗ không biết, phu nhân nắm giữ đã gặp qua là không quên được khả năng. Chỉ cần có thể để cho phu nhân nhìn thấy tấm trận đồ này, chúng ta chuyến này nhiệm vụ liền coi như là đạt thành. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, không nghĩ tới, tỷ tỷ lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Vậy này sự kiện liền dễ làm nhiều. Đồ Lô công chúa cao hứng nói, Đồ Lô công chúa trở lại trung quân đại trướng, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý ghi chép nghiên cứu tấm trận đồ này. Cái này vừa nhìn dòng dã xem một đêm thời gian, mà từ đầu đến cuối Đồ Lô công chúa bên người đều có Tổ Sa Luân tâm phúc vẫn bảo vệ, liền ngay cả Tổ Sa Luân chính mình vẫn cũng làm bạn tại trung quân đại trướng bên trong. Thiên chậm rãi sáng lên, một buổi tối Đồ Lô công chúa cũng không hề rời đi quá trung quân đại trướng, vẫn ngồi ở đây Vạn Tượng trận trận đồ trước mặt nỗ lực nghiên cứu. Đang lúc này, trung quân đại trướng có người đối với Đồ Lô công chúa nói, công chúa, đến thời gian rửa mặt, để cho nàng đi vào làm gốc công chúa chải đầu, bản công chúa hiện tại đang bận đây. Đồ Lô công chúa thật giống lơ đãng giống như vậy, quay về doanh trướng ở ngoài nói. Rất nhanh một tên nữ binh bưng một cái chậu gỗ, cầm rửa mặt sử dụng các hạng vật phẩm, tiến vào trung quân đại trướng bên trong, đồng thời ngoan ngoãn đứng ở Đồ Lô công chúa bên người, bắt đầu vì giết Lô công chúa trang điểm. Mà Đồ Lô công chúa con mắt nhưng vẫn không có rời khỏi tấm kia trận đồ, vẫn cứ mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Đồ Lô công chúa phần này chuyên nghiệp tinh thần, liền ngay cả Tổ Sa Luân cũng không khỏi đến nỗi thán phục. Cái này vì giết Lô công chúa rửa mặt trang điểm nữ binh, không phải người khác, chính là Tuyên Hoa cải trang giả dạng. Nhìn Tuyên Hoa nhìn chằm chằm không chớp mắt vì giết Lô công chúa trang điểm, cái kia hai tên Tổ Sa Luân tâm phúc tự nhiên cũng là không có quá nhiều lưu ý Tuyên Hoa. Mà Tổ Sa Luân lúc này đang dùng tay chống đỡ cằm ngủ gật. Dù sao một cái rửa mặt trang điểm nha hoàn, căn bản không thể có cơ hội đem phần này trận đồ cướp đi. Mà Tuyên Hoa biết thỉnh thoảng ở trên trận đồ quét qua hai mắt, đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối không có một chút tác dụng nào. thế nhưng đối với nắm giữ đã gặp qua là không quên được khả năng tuyên hoa mà nói. Cái này cũng đã đủ đủ, dùng gần nửa canh giờ thời gian, Đồ Lô công chúa rốt cục trang điểm xong xuôi, thế nhưng tuyên hoa cũng không có theo này mà rời đi, mà là mở ra huân hương, bắt đầu vì giết Lô công chúa huân hương. Cứ như vậy, lại là thời gian một chun trà đi qua, tuyên hoa mới thu dọn đồ đạc, chậm rãi lui ra trung quân đại trướng, từ đầu đến cuối đều không có dẫn lên quá bất kỳ người nào hoài nghi, mà tuyên hoa nhưng thần không biết quỷ không hay, đem miếng bản đồ này toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đây là hôm nay chương 5, trong tay còn có phiếu huynh đệ, hy vọng có thể tặng nó cho Long Hồn. Nếu có thời gian, thuận tiện cho Long Hồn lưu lại một cái ngũ tinh khen ngợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.